60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, đầy một sọt cá tôm. Liệu điều này có bình thường không? Sọt thứ hai cũng không khác gì sọt đầu tiên. Sau khi đảo cá và tôm vào thùng, nước trong thùng đã chứa không ít. Cả nhóm ngồi ở bờ sông thêm một giờ nữa, cho đến khi thùng nước đầy, mới quay trở về nhà. Lần này có Tô Hướng Bắc giúp đỡ, việc kéo sọt cá và tôm lên trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Để tránh ánh mắt tò mò của những người trong thôn, họ cố ý đi vòng ra phía sau thôn để về nhà. Khi trở lại nhà họ Tô, Tô Hướng Bắc vẫn còn cảm thấy mọi chuyện như không thực. Nhưng không có thời gian để anh suy nghĩ thêm, vì bà cụ Tô lập tức yêu cầu anh làm thịt con thỏ. Ngày mai Tô Hướng Bắc phải đi rồi, nhờ phúc của Cửu Nhi mà trước khi đi anh còn được ăn một bữa thịt. Trương Thị và bà cụ Tô ngồi trên ghế nhỏ, xử lý ruột cá và tôm, trong khi Cửu Nhi ngồi cạnh Tiểu Thúc, xem anh làm thịt con thỏ. Đồng thời, cô bé lặng lẽ dùng thần thức giúp xử lý phần còn lại của cá và tôm mà không ai biết. Sau khi cá và tôm đã được xử lý xong, bà cụ Tô liền vào bếp bận rộn. Cá và tôm nhỏ được cho vào chậu, thêm vài quả trứng gà, rắc lên muối và bột mì, rồi dùng tay trộn đều. Tô Hướng Bắc thì nhóm lửa, còn Cửu Nhi ngồi trên ghế nhỏ, lặng lẽ bầu bạn, dầu trong chảo đã nóng rực. Bà cụ Tô thả một đũa cá tôm vào, tiếng dầu sôi vang lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bếp. Cá và tôm nhỏ được chiên giòn rụm, vừa nhìn đã thấy ngon mắt. Tô Hướng Bắc vừa cắn một miếng đã mê ngay, cùng với Cửu Nhi ăn đến no nê, miệng đầy mùi thơm. Buổi tối, bữa cơm của nhà họ Tô thật phong phú, cá và tôm chiên giòn, khoai tây nấu thịt thỏ, dưa chua hầm miến và cơm gạo trắng thơm lừng. Cả nhà cùng ăn trong niềm vui và sự mãn nguyện. Không khí ở nhà họ Tô thật ấm áp. Trong khi đó, Tô Hướng Tây ngồi bên cửa bếp, chỉ có một bát cháo ngũ cốc mà ngay cả dưa muối cũng không có. Anh ngồi xổm ăn một mình trong căn nhà lạnh lẽo như ngôi nhà hoang. Trước đây, Tô Hướng Tây chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ. Nhưng bây giờ anh thường xuyên mất ngủ đến tận nửa đêm. Khi không thể ngủ được, anh lại nhớ về những ngày tháng tốt đẹp đã qua, tự hỏi vì sao cuộc sống của mình lại trở nên tồi tệ như thế này. Anh đã bất hiếu với mẹ, cương quyết cưới Phùng Thị dù mẹ không đồng ý. Anh dung túng cho sự lười biếng của Phùng Thị, thậm chí còn tin tưởng cô ta đến mức để con gái về sống cùng. Và chính điều đó đã dẫn đến thảm họa. Anh không phải là một người con tốt, cũng không phải là một người cha tốt, và càng không phải là một người chồng tốt khi không thể uốn nắn Phùng Thị. Để cô ta lún sâu vào sai lầm, anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại nhất trên đời. Sáng sớm hôm sau, Tô lão cha nhất quyết muốn tiễn con trai một đoạn đường. Hôm qua, bà cụ Tô đã chuẩn bị cho anh 10 cân cá và tôm chiên dầu để mang lên trấn bán, cùng với hàng trăm quả trứng gà mà họ đã tích trữ. Tất cả sẽ được mang đi đổi lấy tiền. Được rồi, cứ đưa đến cửa hàng Cung Tiêu. Xong việc rồi thì quay về nhé. Tô Hướng Bắc đồng ý. Cách chương.